Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5363, Sở Quốc Thứ Nhất Luyện Khí Sư. Nhậm Tân, Lâm Bạch đã đột phá đạo thần cảnh giới có một đoạn thời gian. Trước mắt cũng tại vì đột phá thái ất đạo quả cảnh giới làm chuẩn bị. Nếu có thể được đến một viên thái ất kim đan, vậy dĩ nhiên muốn cầm tới. Ngồi đối diện hơn 50 cái lão đầu, sắc mặt cùng nhau âm trầm, nhìn chằm chằm Lâm Bạch cùng Dịch Tùng bọn người, cắn răng nghiến lợi bộ dáng hận không thể đem Lâm Bạch bọn người ăn sống nuốt tươi. Lâm Bạch cùng Trần Ngư Lạc tuần tự mở miệng muốn thái ất kim đan về sau, tự hồ mở một tốt đầu. Dịch Tùng cùng Hoàng Tình Vân đều mở miệng muốn thái ất kim đan, liền ngay cả Tiền Ngấn đều lúng túng đòi hỏi một viên. Duy chỉ có Thủy Mặc Đan cái này cô nương ngốc trướng mắt. Năm viên thái ất kim đan, chấm ngoặc kép, số lượng này hơi nhiều a. Đối diện hơn 50 cái lão đầu đều trầm mặc. Lâm Bạch bọn người kiên nhẫn chờ đợi hơn 50 cái lão đầu giao lưu. Một lát sau, trong đó một vị lão đầu nói ra, tốt a, năm viên thái ất kim đan, chúng ta hết sức luyện chế ra tới, Sở Đế Thọ Đản trước đó sẽ cho các ngươi. Tiểu Oa Nhi, nói ngươi cái thứ hai nhu cầu a. Lão phu cảnh cáo ngươi, chớ quá mức. Hơn 50 cái lão đầu, hơn 50 ánh mắt thẳng vào trừng mắt Lâm Bạch, sợ Lâm Bạch lại công phu sư tử ngoạm. Lâm Bạch ngượng ngùng cười một tiếng, tỉ mỉ nghĩ lại, từ trong túi trữ vật đem lượng thiên xích lấy ra đi ra. Nói ra, vật này chính là Lâm Mỗ thiếp thân bội kiếm, chính là Lâm Mỗ từ hạ giới mang tới. Bởi vì luyện chế tài liệu chính không ổn, cho nên hôm nay cần chư vị tiền bối có thể giúp ta lại tế luyện một phen. Vừa dứt lời, liền có một cái toàn thân lôi thôi lão giả cười ha hả nói ra, cái này dễ xử lý, giao cho lão phu đến. Đám người tìm theo tiếng nhìn lại, nhìn thấy lão đầu lôi thôi này, đều là ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Tiền Ngấn giờ phút này truyền âm nói với Lâm Bạch, Lâm huynh, người này tên là Nhậm Tân, tại trên luyện khí có cực cao tạo nghệ, tại Sở Quốc cảnh nội có Sở Quốc đương đại thứ nhất luyện khí sư thanh danh tốt đẹp. Sở Quốc vương, triều trong bảo khố, rất nhiều thái ất thần binh, đại la thần binh, cùng với khác thần binh lợi khí đều là do hắn dẫn đầu tế luyện cùng tu sửa. Người này tại Sở Quốc cảnh nội luyện khí sư trong lòng địa vị cực cao. Nghe thấy Tiền Ngấn giới thiệu, Lâm Bạch trong lòng vui mừng. Có vị này Sở Quốc thứ nhất luyện khí sư xuất thủ luyện chế, vậy dĩ nhiên không cần nhiều lời cái gì. Vị này tên là Nhậm Tân lão đầu lôi thôi, vừa cười vừa nói, Tiểu Oa Nhi, ta nhìn ngươi tu luyện linh kiếm đạo cùng bá kiếm đạo, bây giờ đem thanh cự kiếm này lấy ra cho ta tế luyện, sao không như đem thanh linh kiếm kia cũng đưa cho ta tế luyện một phen đi. Lâm Bạch như có điều suy nghĩ, khẽ cười nói, thế thì không cần, thanh kiếm kia, tại hạ dùng thói quen, tiền bối chỉ cần tế luyện thanh cự kiếm này là đủ. Tại Man Cổ Đại Lục thời điểm, Lâm Bạch đã lại tế luyện qua một lần yêu kiếm. Đồng thời, luyện chế yêu kiếm tài liệu chính cực kỳ đặc thù, chính là ma giới cùng linh giới đều thiên kim khó cầu một lạng hỗn độn thần thiết. Không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, Lâm Bạch không nguyện ý đem yêu kiếm giao ra cho những người khác tế luyện. Nhậm Tân tự nhiên cũng không phải không có lửa thì sao có khói muốn vì Lâm Bạch tế luyện yêu kiếm. Hắn tại nhìn thấy Lâm Bạch tại Đông Thiên Liệp Viên bên trong đi săn đằng sau, trước tiên liền cảm thấy yêu kiếm sắc bén, mà lại cay độc. Nhậm Tân cảm giác được luyện chế yêu kiếm vật liệu tuyệt đối không đơn giản, cho nên hắn mới có thể chủ động yêu cầu để Lâm Bạch đem yêu kiếm lấy ra, để hắn lại tế luyện. Nhưng lại không có không nghĩ tới bị Lâm Bạch cự tuyệt. Nhậm Tân cười cười, nói ra, trong tay ngươi mặt khác một thanh kiếm, sắc bén phi phàm, có thể xưng tuyệt thế, nhưng chỉ đáng tiếc vì sao chỉ là cực phẩm đạo thần binh đâu. Cấp độ kia phi phàm thần thiết luyện chế ra tới bảo kiếm, kém cỏi nhất cũng hẳn là thái ất thần binh a. Nhậm Tân nói không sai, năm đó ở Man Cổ Đại Lục thời điểm, Lâm Bạch xin nhờ Vạn Bảo Chân Quân lại tế luyện yêu kiếm. Sau khi chuyện thành công, Vạn Bảo Chân Quân từng nói rõ, hắn thụ man cổ đại lục luyện khí tạo nghệ hạn chế, không cách nào hoàn toàn khai phát ra hỗn độn thần thiết lực lượng. Nhưng Vạn Bảo Chân Quân cũng lưu lại một tay, cho yêu kiếm lưu lại có thể tấn thăng không gian. Sau đó Lâm Bạch đi vào ma giới về sau, để yêu kiếm thôn phệ không ít thần binh lợi khí, uy năng dần dần đạt đến cực phẩm đạo thần binh cấp độ. Nhưng đây tuyệt đối cũng không phải yêu kiếm điểm cuối cùng. Nhậm Tân Ý vị thâm trường cười cười, giúp ngươi luyện chế thanh kiếm kia luyện khí sư. Mặc dù luyện khí tạo nghệ không thấp, nhưng tuyệt đối cũng không tính được rất cao. Cho nên hắn không cách nào đem thanh kiếm này hoàn mỹ luyện chế ra tới. Tiểu Gia Hòa, ngươi đem kiếm cho ta, ta giúp ngươi lại tế luyện, để nó tách ra nó hẳn là có hào quang cùng uy năng. Nói thật, Lâm Bạch kém chút liền động tâm, nhưng hỗn độn thần thiết cực kỳ trọng yếu. Lâm Bạch cũng không dám tùy ý mạo hiểm. Không cần, tiền bối, Lâm Bạch nói khéo từ chối. Nhậm Tân lắc đầu than khổ, mặt khác luyện khí sư thì là Nhậm Tân bênh vực kẻ yếu. Hùng hùng hổ hổ nói với Lâm Bạch, tiểu gia hỏa này thật sự là rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Nhậm Tân đại sư là người thế nào? Chủ động cho ngươi tế luyện bảo kiếm, ngươi còn không muốn? Ngươi cũng đã biết Sở Quốc cảnh nội có bao nhiêu võ giả đứng xếp hàng xin mời Nhậm Tân đại sư tế luyện bảo vật, có thể ngươi ngược lại tốt, năm lần bảy lượt cự tuyệt. Đối mặt những lão đầu kia tức giận bất bình, Lâm Bạch cười trừ, không để ý đến. Nhậm Tân đem lượng thiên xích nắm trong tay, khẽ cười nói, nếu là ngươi muốn tế luyện một phen thanh kiếm kia, tùy thời tới tìm ta. Thanh kiếm này, thật nặng a, đến có hơn 10 vạn cân a. Nhậm Tân nắm lượng thiên xích, sợ hãi than một tiếng nói ra, có thể nói cho ta biết ngươi hai thanh kiếm này danh tự sao? Lâm Bạch sửng sốt một chút, từ túi chữ vật lấy ra yêu kiếm, nói ra, kiếm này tên là yêu kiếm, trong tay tiền bối cự kiếm, tên là lượng thiên xích. Nhậm Tân nói khẽ, một kiếm đo trời, kiếm ra như yêu, tên rất hay. Nhậm Tân cười nói một câu, lão phu nếu đáp ứng vì ngươi lại tế luyện lượng thiên xích, vậy liền sẽ không qua loa chủ quan, nếu không cũng là đập lão phu chính mình chiêu bài. Lượng thiên xích ở đây thời điểm xuất hiện, tất nhiên là cực phẩm đạo thần binh. Mà lại tại thần binh bảo lâu kiếm khí xếp hạng bên trên, tất nhiên trên bảng nổi danh. Nhưng cái này cũng cần thời gian, trong thời gian ngắn không cách nào cho ngươi, ngươi có thể tiếp nhận sao? Lâm Bạch hỏi, tiền bối lại tế luyện lượng thiên xích cần bao nhiêu thời gian? Nhậm Tân lắc đầu nói ra, cái này nhưng khó mà nói chắc được, ngắn thì nửa năm, lâu là 2-3 năm cũng có thể. Lâm Bạch nhíu mày suy nghĩ một phen, Lâm Bạch tự nhiên không phải lo lắng Nhậm Tân mang theo lượng thiên xích chạy. Lấy Nhậm Tân ở trong Sở Quốc địa vị, cái gì thần binh lợi khí hắn chưa từng gặp qua, căn bản chướng mắt lượng thiên xích. Lâm Bạch lo lắng chính là, luyện chế lượng thiên xích thời gian quá dài, có thể hay không ảnh hưởng đến hắn sau này kế hoạch. Nhậm Tân nhìn thấy Lâm Bạch có chút do dự, liền nói ra, cùng Thái Ất Kim Đan một dạng, Sở Đế Thọ Đản trước đó, ta tất nhiên có thể đem lượng thiên xích lại tế luyện. Lâm Bạch rốt cục gật đầu đáp ứng, làm phiền. Nhậm Tân gật đầu cười, quay người ngồi xuống, đem lượng thiên xích thu vào trong túi chữ vật. Chợt, Lâm Bạch nói ra cái thứ ba nhu cầu, nói ra, vãn bối cái cuối cùng yêu cầu, giống xin mời chư vị tiền bối giúp ta chữa trị một kiện Thái Ất thần binh. Đang khi nói chuyện, Lâm Bạch từ trong túi chữ vật lấy ra một viên màu băng lam hạt châu, Hải Thần Châu. Chuyện sáng tác, thiên về lực lượng cá nhân, cầu ủng hộ, Ma Thần Thiên Quân, hết chương.